Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, trao đổi truyền tống quyển trục. Ngày thứ hai sáng sớm, địa tinh cửa bắt đầu náo nhiệt, rối rít cầm mình chân tàng hiếm hoi mỏ sắt bày ra. Dùng làm giao dịch, hơn nữa còn có một ít chưa từng thấy qua mỏ sắt chủng loại. Đủ một cái bách khoa toàn thư, rất nhiều địa tinh tất cả đều là nói chuyện với nhau. Vẻ mặt rất là hưng phấn, nơi này bên cũng có những chủng tộc khác người, mặc dù còn rất ít, nhưng là vậy đủ để nhìn ra cái này giải thi đấu đêm trước chợ phiên sầm uất cùng náo nhiệt. Smith Lâm không có ngủ giấc thẳng, hắn vậy ngủ không tới trễ như vậy, đã sớm bị bên ngoài ồn ào náo động thanh âm đánh thức. Hắn cũng là xài một ít tiền vàng mua một cái gian hàng. Sau đó dọn lên một ít sữa canxi AD, vài cái trứng gà trà, snack khoai, cờ năm quân, phi hành cờ, khả nhạc và surprise, còn có mỏ sắt máy thăm dò, bởi vì sợ đến lúc đó xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cho nên Smith Lâm chỉ lấy ra một máy, có câu nói tài không ngoài lộ. Dùng tới nơi này cũng là đi thông. Smith Lâm bày xong sau đó ngồi ở trên một tảng đá tự lẩm bẩm. Muốn không muốn lại lập cái nhãn hiệu. Tổng cảm thấy chính ta thua thiệt. Những thứ này hàng hóa cũng không phải là thương phẩm thông thường. Liền lập cái nhãn hiệu, sau đó Smith Lâm tìm một hòn đá. Bởi vì địa tinh nhất tộc thứ không thiếu nhất chính là đá. Khúc gỗ không có. Tìm một khối thật dài đá dùng ma pháp khắc lên như thế một hàng chữ, cửa tiệm hàng hóa có thần bí. Hiệu quả, đồng giá trao đổi, như vậy thì tốt. Muốn đổi đồ ta ngươi được thận trọng cân nhắc. Phải được đồng giá trao đổi, Smith Lâm suy nghĩ một chút bây giờ còn chưa bao nhiêu người. Liền mình chơi tiếp, lấy ra một cái yo-yo mình chơi tiếp. Dần dần trên chợ phiên địa tinh và những chủng tộc khác người cũng nhiều hơn. Cũng có thể đuổi lần trước hoạt động, nhưng là Smith Lâm có thể không quan tâm người vậy hơn không người nhiều. Hắn bây giờ nhàm chán chỉ có thể chơi yo-yo. Nhớ năm đó, hắn nhưng mà yo-yo phim hoạt họa trung thực người xem. Cái gì lăn qua lộn lại, thay đổi hoàn toàn, đợi một chút chiêu thức để cho Smith Lâm lúc ấy rất mê luyến. Bây giờ đi tới cái thế giới này giấc mộng của hắn nghĩ có thể thực hiện. Bởi vì hắn biết ma pháp và yo-yo ở bên trong tay hắn trên dưới lật bay, vèo vèo chuyển, làm các loại huyễn khốc chiêu thức, còn kém một bộ yo-yo đồng phục. Một cái người diễn yo-yo cao thủ liền đi ra, chung quanh địa tinh và tới trao đổi người hoặc là những chủng tộc khác mới đầu không quá để ý. Smith Lâm động tĩnh bên này. Nhưng là rất nhiều người thấy được Smith Lâm chơi một vật chơi nước chảy mây trôi. Được không huyễn khốp, có người dần dần lại gần đi lên, bắt đầu xem Smith Lâm hàng hóa. Cái này cái là thứ gì? Một cái ma pháp sư chỉ Smith Lâm trong tay yo-yo hỏi hắn. Smith Lâm dừng lại yo-yo, cầm yo-yo cất xong, mới trả lời tên ma pháp sư kia vấn đề. Cái này kêu yo-yo. Coi như là một loại chơi đùa dụng cụ. Ngươi nếu như trao đổi nói, cái này yo-yo trao đổi đồng thời ta rồi đưa một bản yo-yo sử dụng sổ tay. Như vậy ngươi có thể không cần tự tìm tòi. Smith Lâm một bộ ngươi nhanh lên trao đổi diễn cảm. Nhưng là tên ma pháp sư kia nhưng là cười một tiếng lắc đầu một cái rời đi đề tài. Những thứ này cũng là của ngươi sao? Đúng vậy, thế nào? Mặc dù những thứ này ngươi không gặp qua, nhưng là ta những thứ này rất chân quý, còn có thần bí hiệu quả. Ngươi biết Kester hội trưởng cầm, hắn vậy ăn rồi đồ ta, cũng nói ta những thứ kia ăn thật ngon, thật ra thì Kester là ăn qua một lần trứng gà trà. Nhưng là vậy không như thế khoa trương khen ngợi, chỉ là tán dương một câu. Smith Lâm dĩ nhiên không biết Kester thật tán dương hắn hàng hóa. Hắn bây giờ thuần túy là kéo ra hổ làm lớn cờ. Tên ma pháp sư kia sững sốt một chút. Sau đó hỏi Smith Lâm. Ngươi là thành Carrion bên kia. Smith Lâm bị câu này không đầu không đuôi lên tiếng sững sốt. Một chút, trong đầu nghĩ, ta có thể không phải là thành Carrion bên kia. Chẳng lẽ vị này ma pháp sư là từ chỗ khác tới đây, ngươi là những địa phương khác ma pháp sư? Smith Lâm hỏi vị này ma pháp sư. Ma pháp sư này ngượng ngùng cười một tiếng, giới thiệu liền mình, ta kêu Nico, đến từ thành Yavis công hội ma pháp sư. Chúng ta Festa hội trưởng và Kester hội trưởng có thể là bạn tốt. Smith Lâm lúc này rõ ràng. Nguyên lai là đến từ thành Yavis à. Cái thành phố này lần trước Anobis cho hắn giới thiệu khắc họa quyển trục thời điểm nhắc qua. Thật giống như bên kia ma pháp sư vậy, thật lợi hại. Ta nói sao, nguyên lai thành Yavis, ta nghe nói qua không đi qua. Nico có chút lúng túng gãi đầu một cái nhìn những thứ này hàng hóa. Do dự một lát, hay là đối Smith Lâm tình thật nói, ta cũng không trao đổi. Ta cảm thấy ngươi những thứ này và đồ ta trao đổi có chút thua thiệt. Vẫn là được rồi, Smith Lâm cười đưa cho Nico một bao snack khoai và một cái yo-yo, còn có một bản. Sử dụng sổ tay, cầm đi, các ngươi nơi đó có truyền tống ma pháp chụp cuốn đi. Cho ta vài cái không cùng địa khu ma pháp chụp cuốn là được. Cùng mỏ sắt giải thi đấu sau này ta có thể phải đi ra ngoài một chút. Nico luôn mãi từ chối dưới. Cuối cùng vẫn bị Smith Lâm cho cưỡng ép nhét vào trong ngực. Hắn không nhận không được. Nghe Smith Lâm nếu không cùng địa khu truyền tống quyển trục. Nico ánh mắt sáng lên. Hắn chỉ sợ không có đồ trao đổi. Trong lòng có thẹn. Hắn tới tay mang nhiều nhất ngạch chính là truyền tống quyển trục. Cái này trục cuốn ở ma pháp sư cường đại trước mặt là không cần. Nhưng là ở những chủng tộc khác và một ít lính đánh thuê trong mắt đây chính là cứu mạng và chảy. Trốn bảo bối, thời khắc mấu chốt có chỗ đại dụng. Đây là thành Yavis còn có băng lang tuyết nguyên và tự nhiên rừng rậm trục cuốn. Còn có một cự long rừng rậm truyền tống quyển trục. Cũng cho ngươi, ta còn có rất nhiều. Smith Lâm nhận lấy trục cuốn nhìn kỹ xem phát hiện mỗi một ma pháp trong quyển trục minh văn không quá giống nhau. Cái này cũng khó trách. Vậy minh văn vậy thì lộn xộn. Bỗng nhiên hắn xem đến cuối cùng cái đó truyền tống quyển trục. Hình như là cự long rừng rậm. Chẳng lẽ là long tộc chỗ ở? Hắn đối với long tộc còn là rất hiếu kỳ. Hắn từng tình hữu một cái mơ ước. Đó chính là cưỡi long bán đồ. Smith Lâm nghĩ tới đây liền hỏi Nico. Nico, cái đó cái này cự long rừng rậm ma pháp trục cuốn không phải là truyền tống đến long tộc chỗ ở đi. Nico cười một tiếng, gật đầu một cái lại lắc đầu. Cho Smith Lâm giải thích đứng lên. Cái này truyền tống quyển trục truyền tống đích xác là long tộc chỗ ở. Nhưng không phải long tộc chỗ ở. Long tộc chỗ ở cự long rừng rậm hậu phương cự long trên dãy núi. Mà cự long rừng rậm vậy chẳng qua là long tộc vòng ngoài. Cũng chính là long tộc tuần tra địa phương, bất quá cự long rừng rậm ma thú trên căn bản đều là cấp 4 đến ma thú cấp 5. Có thậm chí đạt tới cấp 5 trở lên ma thú. Chúng ta cũng cầm loại này ma thú gọi là siêu ma thú cấp 5. Chủ quán ngươi nếu là đi tốt nhất thuê một ít cường đại lính đánh thuê bảo vệ ngươi. Smith Lâm gật đầu một cái, nguyên lai cự long rừng rậm tính nguy hiểm cao như vậy. Xem ra cưỡi rồng nguyện vọng được xếp lại, bất quá tùy tiện tìm một đầu thú cưỡi hẳn không có vấn đề. Không biết tiểu tinh sẽ không ra như vậy nhiệm vụ. Chủ quán, ta đi phía trước xem mỏ kim loại, cùng sẽ tới tìm ngươi, Nico còn muốn đi tìm mỏ sắt. Cho nên liền đi trước, đi thong thả, đưa đi Nico. Smith Lâm nhìn trong tay ma pháp trục cuốn trầm tư có phải hay không tìm cái thời điểm đi thành Yavis một lần, chí ít có thể đi bên kia mở chi nhánh, như vậy cũng có thể giao hàng hóa. Smith Lâm, không cần mở chi nhánh, trưởng tiệm không phải tốt nhân viên chào hàng converter dung kiều cầu ủng. Hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.